Ai yêu ai, chương 119, tình thú, góc truyện audio.com, editor, Thiên Vi, chủ tớ hai người theo Đông Giao trở về, gặp Yến Kinh trong thành đã là nhất phái phồn hoa thịnh cảnh. Không khỏi nổi lên đi dạo hứng thú, đầu đường đám đông như trước, hai bên cửa hàng lâm lập, phướn gọi hồn theo gió phấp phới, giao hàng thanh liên tiếp, cùng khai quốc sơ kỳ tiêu điều bộ dáng một trời một vực. Thế này mới vài năm, Yến Kinh liền đã tái hiện lúc trước đi lên kinh thành lý ồn ào náo động náo nhiệt. Nếu vẫn như vậy đi xuống, Ngụy quốc tất nhiên phú cường nhất phương, thống ngự Cửu Châu, quan Tố Y cảm khái nói. Kim Tử từng là quân hộ, không khỏi lắc đầu thở dài. Phú cường nhất lại vừa ví, thống ngự Cửu Châu lại nan, tiết tặc chiếm đi Thục Châu chờ. Bốn phía chữ hàng quân đội. Chiếm lấy tình thế, ruộng đất, thu nạp lưu dân, khuếch trương thế lực, không ra vài năm cùng ta Ngụy quốc tất có một trận chiến. Hiện tại thái bình yên vui, có lẽ chính là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Đời trước quan Tố Y khi chết, Thánh Nguyên Đế cùng Tiết Minh Thụy xác thực hàng năm đều có thật to nho nhỏ chinh chiến phát sinh. Hai người đều muốn lẫn nhau thôn tính, lại không làm gì được đối phương. Sau lại Ngụy quốc phát sinh dân loạn, Tiết Minh Thụy thừa cơ khởi binh, thiếu chút nữa thẳng vào Trung Nguyên bụng, lại cuối cùng bị Ngự Giá thân Trinh Thánh Nguyên Đế che ở biên giới ở ngoài. Trận chiến này sau, hai người giai nguyên khí đại thương, có lẽ lại háo rất nhiều năm, cuối cùng ai tiêu diệt ai, ai lại thống ngự ai, quan Tố Y đã mất theo biết được, nhưng nàng có thể đoán được, khói thuốc súng cùng giết chóc. Tử vong cùng hủy diệt, cho tới bây giờ cũng chưa rời đi qua kia phiến thổ địa. Nhưng mà đời này, tình huống đã hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Ngụy quốc càng yên ổn, càng phú cường, càng đoàn kết, Thánh Nguyên Đế ở dân gian uy vọng như mặt trời ban trưa. Dân chúng đối quốc gia lòng trung thành cũng phá lệ mãnh liệt. Nếu là cùng Tiết Minh Thụy binh đao gặp lại, thắng bại hoặc ở tứ lục trong lúc đó. Nếu Ngụy quốc tái nhiều vài năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, phần thắng còn có thể lớn hơn nữa. Từ điểm, quan Tố Y trong lòng vẻ lo lắng rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Chỉ vào tối náo như Tây Thị nói, đi, chúng ta thượng chỗ nhìn xem, chủ tớ hai người đi qua mấy cái ngã tư đường, trên mặt vẫn là hứng thú bừng bừng biểu tình, ánh mắt lại hơi xúc tức cách, ta có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Ngươi có sao, quan Tố Y môi bất động, tiếng nói lại rõ ràng truyền vào Kim Tử mang tai. Nô tỳ cũng có, chúng ta có lẽ là bị theo dõi, nhưng nô tỳ lại tìm không ra là ai, lại càng không biết đối phương giấu ở nơi nào. Có thể tránh thoát ám bộ tử sĩ hiểu biết, Ngụy quốc chỉ sợ chỉ có bệ hạ có thể làm đến. Ta cũng hiểu được là kia vô liêm sỉ, phía trước có một nhà bố trang. Ta đi vào mua một bộ quần áo, cải trang giả dạng rời đi, ngươi hậu bên ngoài gian, một khắc chung sau còn không gặp ta đi ra liền bản thân trở về. Phu Kim Tử bị trừng mắt một cái, đành phải sửa miệng, tiểu thư, ngài một người trở về thật sự không thành vấn đề sao? Nếu không ngài công đạo một chỗ, hai ta bỏ ra bệ hạ sau lại đi chạm trán. Quan Tố Y chưa bao giờ một mình cuống qua phố xá sầm uất. Không khỏi ngoạn tâm nổi lên, quả quyết cự tuyệt Kim Tử đề nghị. Hai người đi vào bố trang, một cái đi vào thay quần áo, một cái ngồi ở bên ngoài liên lụy theo dõi giả tầm mắt. Ước chừng một khắc chung sau, Kim Tử chắp hai tay sau lưng, yêu tai du tai bước ra cửa, mới vừa đi qua một chỗ ám hạng đã bị đột nhiên túm đi vào. Phu nhân đi đâu vậy? Thay đổi đồng sắc Thánh Nguyên Đế sắc mặt thập phần khó coi. Nô tỳ gặp qua bệ hạ, Kim Tử đè thấp tiếng nói. Biểu tình có chút tiểu đắc ý, phu nhân làm cho nô tỳ chờ một khắc chung liền bản thân trở về. Nay nàng đi đến chỗ nào? Nô tỳ cũng không biết, bệ hạ ngài thần thông quảng đại, chỉ để ý đi thăm dò đi. Thánh Nguyên Đế quả nàng liếc mắt một cái. Xoay người ra ám hạng, ở đầu đường đứng trong chốc lát, cẩn thận phân biệt lui tới mỗi một cái người đi đường. Phu nhân được nhất trương nhân bên ngoài cụ, là dựa theo Diệp Chăn ngũ quan thác ấn, nàng có lẽ là hội giả dạng thành đối phương, theo bố trang cửa sau bỏ chạy, y theo của nàng tính tình, lúc này hội như thế nào làm, vì phòng chính mình bị nhận ra, sợ là hội lập tức phản hồi đế sư phủ, nghĩ như vậy, Thánh Nguyên Đế mũi chân xê dịch, lại bỗng nhiên dừng lại, không đúng, Nhược phu nhân đeo nhân bên ngoài cụ, ẩn núp ở chỗ này ám vệ sẽ không nhận thức không ra kia khuôn mặt. Nàng sẽ không phi thiên độn, muốn theo bố trang rời đi, chỉ có cải trang giả dạng, dấu nhân hiểu biết, nàng là cuối thu nhân bên ngoài cụ, nay đều nhanh đầu xuân, ba cái nhiều tháng thời gian cũng đủ nàng đem mặt nạ hủy đi lại bổ. Bổ lại sách, nghiên cứu cái thấu triệt, bằng thông minh của nàng tài trí, mặc dù không giết người lột da, muốn làm ra nhất trương hoàn toàn mới nhân bên ngoài cụ nên không phải việc khó. Cho nên nàng áp căn không ra vẻ Diệp Trăn, mà là có khác bộ mặt. Thánh Nguyên Đế mở mịt một lát, tiện đà cười nhẹ đứng lên, nỉ non nói, phu nhân thực gọi người đau đầu. Kim Tử không nhanh không chậm theo ở hắn phía sau, cười hì hì nói, thủ lĩnh, ngài đoán tiểu thư hiện tại dài cái dạng gì? Nam vẫn là nữ, các ngươi nếu là đem Yến Kinh Thành trở mình cái để nhi hướng lên trời. Có thể hay không đem nàng tìm ra, ta xem ngài vẫn là đừng phí cái kia sự, chạy nhanh về nhà đi thôi. Thánh Nguyên Đế nghĩa nàng liếc mắt một cái, chắc chắc nói, ta tuy rằng đoán không chuẩn phu nhân hiện tại biến thành cái gì bộ dáng, lại có thể đoán được trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Nàng xem giống như lão luyện thành thục, lại chính là biểu tượng mà thôi. Nếu không có Triệu gia nhân đem nàng bước đến vậy chờ không khí trầm lặng bộ. Nàng bướng bỉnh tính tình không thể so hài đồng thiếu. Nàng có thể ném ngươi cải trang rời đi, định là nổi lên ngoạn tâm. Nếu không sẽ không rõ ta đi theo nàng chính là tưởng nhiều xem nàng vài lần mà thôi. Cũng không hội đối nàng tạo thành chút tổn hại, càng không cần lo lắng thoát khỏi. Nàng xem giống như tránh né ta. Kỳ thực vì mình một mình chạy tới phố xá chơi đùa tìm cái lấy cớ thôi. Trở lại đế sư phủ, Kim Tử mới biết được phu nhân trừ bỏ ung dung đoan phương. Khôn khéo quả cảm, còn có sống động linh động một mặt, những lời này nếu là đặt ở trước kia kêu nàng nghe thấy. Nàng chắc chắn cười nhạt, hiện tại lại sâu có cảm xúc, nàng gần như ngày ngày đêm đêm bạn ở phu nhân bên cạnh người. Tự cho là thực hiểu biết đối phương, nhưng mà cùng bệ hạ tương giác, nhưng vẫn tạm hình huế, bệ hạ cũng không phải tâm tư nhãn nhụy nhân, không hiểu nghiền ngẫm người khác tính cách, nhất là nữ nhân, nếu không Diệp Trăn đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy. Hắn sẽ không đến bây giờ mới phát hiện của nàng xấu xa niệm tưởng. Nhưng là đối mặt phu nhân, hắn lại có thể kiềm chế chính mình đoạt lấy bản năng. Từng bước một đi thử tham của nàng điểm mấu chốt, sau đó đứng ở tương đối thư thích khoảng cách đi chú ý nàng. Bảo hộ nàng, nguyên nhân vì tư nàng đăm chiêu, tưởng nàng suy nghĩ, tài năng đem của nàng nhất cử nhất động nghiền ngẫm như vậy tinh chuẩn. Bệ hạ đối phu nhân quả thật dùng thật tình, này đối trong máu chảy xuôi thu tính hắn mà nói phi thường không dễ. Kim Tử vừa cảm khái hoàn. Lại nghe hắn từ từ phân tích nói, phu nhân trừ bỏ mê, còn tốt lắm cường, hơn nữa không thích bị ta áp chế, mỗi khi đều phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho đến gặp ta kinh ngạc mới có thể vừa lòng, lần này có thể thuận lợi thoát khỏi ta, nàng tuyệt không hội dễ dàng rời đi, tất hội tránh ở chỗ tối quan sát của ta hành động, nhìn xem ta sẽ phủ toát ra uể hoài thất bại biểu tình. Ta nếu là như của nàng nguyện, nàng tất hội cao hứng cả một ngày. Kim Tử đã muốn hết chỗ nói rồi. Than thở nói, thủ lĩnh, hoan hoan tương báo khi nào? Các ngài lại là tội gì? Ngươi không hiểu, đây là ta cùng phu nhân tình thú. Thánh Nguyên Đế đưa mắt chung quanh, vẻ mặt thương hoàng, ngữ khí lại lộ ra nồng đậm ý cười. Đây đúng là phu nhân đáng yêu nhất chỗ, biết rõ con đường phía trước xa vời. Biết rõ hoàng quyền không thể trái kháng, nàng vẫn là cố gắng cũng không cố sức dẫy dụa, nàng vừa không đả thương người cũng không thương mình, có thể đi vào tắc tiến, không thể vào liền thuận theo tự nhiên, Nàng thực kiên cường, nhưng cũng thực mềm mại. Nàng hiểu được bảo hộ chính mình, càng hiểu được bảo hộ người nhà. Kim Tử lúng ta lúng túng nói. Bệ hạ, tuy rằng ngài cùng phu nhân thời gian ở chung rất ít. Nhưng ngài so với ta càng hiểu biết nàng. Vô hắn, dụng tâm mà thôi. Thánh Nguyên Đế ở đầu đường bồi hồi. Một đôi lợi hại hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm qua lại mỗi một cái người qua đường. Tiếp tục nói, ta hiện tại liền dùng hành động nói cho nàng. Ta đã muốn biết nàng thay đổi khuôn mặt, bằng nàng tranh cường hào thắng tính cách, lúc này lại càng không sẽ rời đi, mà là theo góc sáng sủa đi ra, chủ động tới gần ta, thử ta, cho nên ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện với nhau. Bản thân hồi đế sư phủ đi thôi. Kim Tử cũng trợn to mắt thấy lui tới người qua đường. Cầu xin nói, thủ lĩnh, ngươi khiến cho ta đi theo đi. Ta rất muốn biết hai người các ngươi hôm nay ai hội bắt lấy ai. Trả lời của nàng là Thánh Nguyên Đế lạnh như băng một quả mắt đao. Kim Tử không thể, chỉ phải phẫn nộ rời đi. Đi qua hai điều phố còn liên tiếp sau này xem. Lui tới người đi đường tựa hồ cũng thực tầm thường. Bọn họ thập phần tự nhiên tới gần, lại thập phần tự nhiên đi qua, làm Thánh Nguyên Đế nhìn xem hoa cả mắt, nếu phu nhân liền giấu ở trong những người này, hắn không thể không thừa nhận đối phương thuật dịch dung đã muốn viễn siêu Kim Miêu tộc dị nhân. Bỗng nhiên, một tia nhẹ quế hương chui vào lỗ mũi, làm hắn ánh mắt khẽ run lên, là phu nhân, nàng quả nhiên ngay tại phụ cận, che giấu dung mạo lại không thể che giấu mùi. Nếu là đổi cá nhân, không chắc đã muốn đối của nàng thần hồ kỳ kỹ cam bái hạ phong. Nhưng hắn là bị bầy sói nuôi lớn, từ nhỏ liền dựa vào khứu giác đi săn, lại sao lại dễ dàng bị mông tế. Trong lòng hắn nhộn nhạo vô hạn vui mừng, biểu tình lại hơn ủ rột, đem đi qua bên người mỗi người nhìn thấu, lợi hại ánh mắt làm người ta sợ, có nhân ai nha một tiếng tránh ra. Có nhân khí bất quá, hồi đầu thối một ngụm, còn có chưa lấy chồng cô gái xích hắn vô lễ, hắn thủy chung bất vi sở động, tiếp tục về phía trước đi, tiếp tục dùng lệ mang vậy ánh mắt xem kỹ người chung quanh lưu. Hắn biết chính mình càng là chuyên chú, phu nhân lại càng không chịu nhận thua, tất hội theo xa xa theo đuôi biến thành gần đây bồi hồi. Thậm chí hội cố ý theo bên cạnh mình đi qua. Lược làm khiêu khích, quan tố y cải trang thành da thịt vàng như nến, thiếu niên tướng mạo bình thường, theo bố trang cửa sau nghênh ngang đi ra, ẩn núp ở chỗ này ám vệ quả nhiên không mật báo. Kêu nàng thập phần thuận lợi chạy mất, nàng ban đầu định đi Tây thị cuống nhất cuống, lại bán nói lộn trở lại đến, hiện lên đối phố trà lâu, ở cạnh cửa sổ vị trí ngồi xuống, vừa uống trà vừa nhìn diễn. Nàng đổ muốn nhìn hốt nạp nhĩ ra sao phản ứng, phát hiện chính mình không hiểu biến mất, có thể hay không uể oải, có thể hay không thất bại, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn kinh ngạc vạn phần biểu tình. Nàng liền vui, vội vàng bưng lên tách trà lớn che giấu thật cao dơ lên khóe miệng. Hốt nạp nhĩ quả nhiên theo chỗ tối toát ra đến, bắt được Kim Tử không ngừng hỏi, hắn mới đầu thực mê mang. Lại bay nhanh phản ứng lại đây, bắt đầu quan sát lui tới người đi đường. Đúng rồi, nhân bên ngoài cụ là từ trong tay hắn được đến. Hắn tất nhiên có thể xuyên qua chính mình kỹ xảo. Nói cách khác, hắn biết chính mình ở phụ cận. Thú vị, rất thú vị, từ gả nhập Triệu phủ. Quan tố y thiếu chút nữa liền đã quên chơi đùa tư vị. Lập tức buông chén trà, hưng phấn dị thường đi lên đầu đường. Cách chương.